Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347. Chương 347 không phải phu quân. Lúc này Kỳ San San cùng Đồng Ngạn ngồi ở cảnh Vân Chiêu bên cạnh. Hai người như là bảo hộ thần giống nhau, ôm hộp gấm không chịu buông tay. Kỳ phụ gần nhất cũng không xem người khác, trực tiếp đem Kỳ San San túm qua đi. San San, ngươi rốt cuộc muốn cho Tôn Nhan thắng vẫn là muốn cho Tôn Nhan thua? Ba, ngươi hỏi cái này làm cái gì a? Chẳng lẽ ngươi muốn? Kỳ San San há to miệng. Nàng ba ba không phải phải làm tay chân đi. Kỳ phụ sắc mặt tối sầm. Ngươi ba ta không như vậy đại bản lĩnh. Chín giám khảo đâu? Ta một người gian lận có ích lợi gì? Nói nữa, đợi lát nữa thi đấu thời điểm người bên cạnh cũng nhiều đi. Ta nếu là rõ ràng phóng thủy, kia còn không bị người khác nhìn ra tới a? Ta hiện tại chính là hỏi một chút ngươi nghĩ như thế nào. Rõ ràng phóng thủy là không được, nhưng giám khảo tác dụng cũng đại. Nếu là thái độ hơi chút thiên hướng một phương, kia cũng có chút ảnh hưởng. Đặc biệt là vạn nhất cảnh Vân Chiêu cùng Tôn Nhan thế lực ngang nhau thời điểm. Nếu là giám khảo phổ biến nghĩ Tôn Nhan, kia cảnh Vân Chiêu trên cơ bản chính là bại cục đã định rồi. Chỉ là loại chuyện này không sạch sẽ, lại là làm cho đại gia hỏa mặt, nhiều ít có chút mặt mũi thượng tổn thương. Nếu là không có nhất định nguyên nhân, hắn tự nhiên sẽ không làm như vậy. Kỳ San San bị nàng phụ thân nói hỏi choáng váng. Nàng cũng không biết a. Ta tưởng Thôi Quân thắng nhưng không nghĩ Tôn Nhan thắng. Kỳ San San lẩm bẩm một tiếng. Kỳ phụ mắt trợn trắng. Hai người bọn họ một đầu. San San, ngươi nhưng cho ta nghĩ kỹ rồi. Không ngừng là hiện tại trận thi đấu này, còn có về sau sự tình. Ngươi cùng Thôi Quân, ngươi có phải hay không nhất định phi hắn không thể? Vừa mới Thôi Quân hắn ba tìm ta, thái độ nhưng không tốt lắm. Tuy rằng thật tốt trực tiếp, nhưng ý tứ thực rõ ràng. Nếu ta không giúp Thôi ra, kia về sau ngươi hoặc là vĩnh viễn đuổi không kịp Thôi Quân, hoặc là về sau ở Thôi ra không có ngày lành quá. Các ngươi này bát tự đều không có một phía thời điểm. Thôi ra người đều dám như vậy uy hiếp ta. Ngươi cũng không cho ngươi ba ba ta tranh khẩu khí. Này Thôi Quân có cái gì tốt nha. Ta xem Đồng Ngạn liền so với hắn cường. Nói nữa, ngươi xem hắn trong mắt trong lòng có ngươi sao? Từ hắn cái kia biểu tỷ Tôn Nhan tới lúc sau, cũng chưa con mắt xem qua ngươi. Hắn một cái biểu tỷ đều so ngươi quan trọng. Ngươi còn lấy hắn đương bảo bối. Quả thực là xuẩn. Kỳ phụ mắng cả người đều không bình tĩnh. Nhưng mắng xong lại bắt đầu mềm lòng. Đặc biệt là nhìn nữ nhi vẻ mặt tức giận bi tráng bộ dáng. Lại thở dài. Những lời này sớm tưởng nói. Chỉ là này nữ nhi là hắn trong lòng bảo. Ngày thường một câu lời nói nặng đều luyến tiếc nói nàng. Cho nên mặc kệ nàng làm cái gì đều tùy ý nàng tới. Trước kia tuy rằng biết nàng thích Thôi Quân, nhưng cũng không ngăn đón. Chủ yếu là cảm thấy nàng còn nhỏ, cảm tình không ổn định, không chuẩn lớn lên liền không thích. Nhưng hôm nay thật đúng là làm hắn nghẹn hỏa. Này Thôi ra vì kia viên nhân xâm thế nhưng dùng hắn nữ nhi làm uy hiếp. Cũng quá làm giận. Kỳ San San lúc này bị mắng thất điên bát đảo. Quả thực vô tội gặp. Ba, ngươi không thích Thôi Quân a? Sau một lúc lâu, mở miệng hỏi, mắt đều đỏ. Liền hắn như vậy, nơi nào đáng giá ta thích? Ngươi coi trọng người nếu là Đồng Ngạn, kia ba ba bảo đảm không ngăn cản. Này Đồng gia tuy rằng cùng nhà ta ở cách xa, nhưng Đồng gia một nhà đều là người thành thật. Kỷ phụ lại nói, Lúc này này Kỷ Phụ tuy rằng cố tình kiêng dè Cảnh Vân Chiêu, nhưng Cảnh Vân Chiêu tập võ lúc sau lỗ tai rất thính, nhưng thật ra một chữ nhi không rơi nghe được. Không thể không nói này Kỷ Phụ đảo còn không ngu, biết thôi quân không tính là phu quân, chỉ là hắn cùng một cái chỉ có 16-17 tuổi nữ nhi nói tình yêu xem có phải hay không sớm một chút. Kỷ San San có thể nghe đi xuống mới là lạ, ta mới không thích đầu ngạn. Kỷ San San bĩu môi, lại nói, ba, người ai đều không thiên hướng là đến nơi. Ta thích là thôi quân, đó là chuyện của ta nhi. Không cần phải nhà ta cùng nhau giúp đỡ tôn nhan. Ngoặc kép, hết chương.